Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 thứ không phụng bồi. Đường Tử Hoa lời này tuy rằng nói nghiêm khắc, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng nhìn ra được tới. Hắn đối này Hà Gia Tư vẫn là có vài phần che chở. Trước mắt trong ban trừ bỏ bọn họ bốn cái không có những người khác. Đường Tử Hoa lúc này mới đối Hà Gia Tư như thế quát lớn. Nếu là khác đồng học tới, Đường Tử Hoa hẳn là chỉ biết thấp giọng cảnh cáo nàng một phen mà thôi. Bất quá Đường Tử Hoa dung túng cũng ở Cảnh Vân Chiêu dự kiến bên trong. Rốt cuộc liền tính bọn họ không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng xác thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội. Nếu Đường Tử Hoa chỉ là một mặt trách cứ Hà Gia Tư mà không có bất luận cái gì mềm lòng nói, kia nàng thậm chí muốn hoài nghi Đường Tử Hoa người này có hay không tâm ân y Cảnh Vân Chiêu. Ngượng ngùng, làm ngươi bị người hiểu lầm ân y, Đường Tử Hoa áy náy nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt vừa nhấc, mang theo vài phần lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên, ta không so đo, nhưng ta hy vọng tiếp theo có chút người không cần như vậy nói không lựa lời. Ta không đánh trả không đại biểu ta không có tính tình. Nếu chọc giận ta, mặc kệ ngươi là ai, nơi nào qua lại chạy đi đâu, thứ không phụng bồi. Nói trắng ra là Đường Tử Hoa nếu là lại quản không hảo người của hắn, này bệnh nàng không trị, y sư cũng là có tính tình, tùy ý người bệnh làm ầm ĩ đó là thánh mẫu. Đáng tiếc nàng không cái kia tinh lọc vạn vật công năng. Đường Tử Hoa sắc mặt cứng đờ một chút, nhưng ngay sau đó nhịn không được lộ ra một tia cười khổ. Ngươi yên tâm, lần sau còn như vậy, ta cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. Mấy ngày nay Cảnh Vân Chiêu ở trong ban vẻ mặt ôn hòa, đều sắp làm hắn đã quên trước mắt cái này nữ sinh cũng không phải dễ khi dễ như vậy người. Có thể cùng hắn ra ra nói chuyện trời đất không hề áp lực, có thể là mềm quả hồng. Đường Tử Hoa đối Cảnh Vân Chiêu thái độ làm Hà Gia Tư trong lòng khiếp sợ không thôi. Ở trong mắt nàng, Đường Tử Hoa là Đường gia bảo bối cục cưng, chính là Đường lão gia tử đối cái này tôn tử cũng chưa bao giờ sẽ lạnh giọng quát lớn một câu. Ninh thị những cái đó cậu ấm nhóm đối Đường Tử Hoa càng không cần phải nói, cung đều không còn kịp rồi, sao có thể như thế không khách khí. Nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng dám như vậy không tôn trọng người. Cái gì gọi là nơi nào qua lại chạy đi đâu? Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng một cái ở nông thôn dã nha đầu có thể quyết định Đường Tử Hoa đi lưu? Sao? Hà Gia Tư ánh mắt dường như muốn đem Cảnh Vân Chiêu giết chết giống nhau. Độc ác thực, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại bất quá là quay đầu khinh miệt nhìn nàng một cái. Này Hà Gia Tư thân phận lại cao, nhưng rốt cuộc chỉ là cái tiểu nha đầu thôi. Ấu chỉ, Gia Tư ngươi đừng sinh tỉ tỉ của ta khí. Nàng không ý xấu, nàng phía trước còn đã cứu đồng học đâu. Ta xem vừa mới nàng hình như là cấp Đường Tử Hoa bắt mạch chơi đâu. Nhất định là chúng ta hiểu lầm Money liền ở ngay lúc này. Kiều Hồng Diệp đối với Hà Gia Tư ôn nhu nói, cho Hà Gia Tư một cái dưới bậc thang, thuận đường còn có thể tại Đường Tử Hoa trước mặt xoát xoát tồn tại cả mẩn ni. Hà Gia Tư thở hắt ra, phải không? Vậy nhất định là ta nghĩ nhiều. Tử Hoa ca, ngươi không cần giận ta, ngày hôm qua tác nghiệp quá khó khăn, ta buổi tối không ngủ hảo cho nên hôm nay mới có thể tính tình kém như vậy. Nếu không ngươi giúp ta nhìn xem tác nghiệp đi. Đường Tử Hoa kinh ngạc nhìn Kiều Hồng Diệp liếc mắt một cái, lưu lại một không tồi ấn tượng, biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Ở Hà Gia Tư, sách bài tập thượng chỉ trỏ trỏ. Mà hai người phía sau Kiều Hồng Diệp thu thập hảo tự mình cặp sách lúc sau. Nhìn ly chính mình bất quá một thước xa Đường Tử Hoa. Trong lòng ghen ghét cảm giác ở sông cuộn biển gầm. Bất quá lại hiện lên từng luồng chờ đợi cùng tự tin. Cảnh Vân Chiêu âm thầm lắc lắc đầu. Xem ra về sau vẫn là cùng Đường Tử Hoa bảo trì nhất định khoảng cách tương đối hảo. Dù sao hắn này thân thể tạm thời không có vấn đề. Chỉ cần đúng hạn uống thuốc, cũng không cần mỗi ngày đều phải bắt mạch. Phía trước là nàng quá tiểu tâm phụ trách. Giữa trưa, mặt trời lên cao, phơi đến người làn da dường như muốn nôn nóng giống nhau. Cảnh Vân Chiêu từ luyện võ lúc sau, đối độ ấm thích ứng năng lực cường rất nhiều, như cụ thoải mái thanh tân, chân trước mới vừa bán ra môn, liền ở cổng trường khẩu nhìn đến một cái người quen, bất quá, cùng với nói là người quen, không bằng nói là kiếp trước cố nhân, đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, hết chương.